Cấm cung, chương 26, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Mùa xuân năm Bình An thứ 12, vạn vật hồi sinh, trong ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, dạ yến của hoàng thất được tổ chức linh đình, tất cả cung tần phi tử trang dung tinh xảo, người người còn đẹp hơn hoa, đều ngồi vây quanh hoàng đế ý đồ làm quân vương chú ý, còn đám hoàng tử công chúa choai choai được hoàng đế dung túng ra lệnh một tiếng, như ngựa hoang thoát cương, vui sướng chạy quanh bàn tiệc đùa giỡn, cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận, thần sắc nghiêm khắc uy nghi từ trước đến nay của hoàng đế dưới không khí ấm áp cũng không khỏi buông lỏng, cao hứng thì gọi các hoàng tử đến trước mặt, bảo bọn họ làm một thủ thi lấy đề tài mùa xuân đến chợ hứng. Các hoàng tử ngâm tụng mỗi người mỗi vẻ, trong đó nhị hoàng tử Tĩnh Hy làm thơ tốt nhất, hoàng đế vừa lòng liên tục gật đầu, không chỉ thưởng cho nhị hoàng tử còn ban cho sư phụ của nó là Trịnh Dung Trinh Trịnh đại tài tử. Chúng tần phi thấy các hoàng tử đều làm thơ cũng khẩn cầu y làm một thủ sấn cảnh, văn thải của hoàng đế trước giờ xuất chúng, lúc này sao có thể không ngâm một hai. Hoàng đế hiện tại tâm tình vui sướng, đương nhiên sẽ không phật ý mọi người, nhìn về phía đóa hoa nở rộ ngoài đình, hạ bút thành văn nói, bách hoa giai vi xuân, tranh đắc nhất quý kiều. Tỷ phong mạn thiên tế, tứ hải biến phân phương, xuân về muôn hoa nở rộ, khoe sắc tranh hương lấy người đẹp nhất. Mùi thơm theo gió bay xa, lan tỏa khắp bốn phương. Dùng ngàn vạn loại hoa đua nở chỉ giang sơn thiệu thị mỗi ngày một rộng lớn, thơ hoàng đế vừa ra, mọi người đều tán thưởng không dứt, đồng loạt quỳ xuống hô to hoàng thượng anh minh, thiên hữu bình an, thiên thu muôn đời. Khi tất cả đứng lên, hoàng thái hậu vẫn ngồi ở bên dung trang đạm nghi mỉm cười không nói, nhìn về phía đế vương đang sảng khoái cười to, đột nhiên cười nói, thiên hạ bình an hay không, chỉ bởi một người bình an hay không, còn phải xem, còn phải đợi. Đế vương ngưng mắt nhìn nàng, cười mà không ứng. Nắng xuân tươi sáng, khí xuân ấm áp, người đứng dưới cửa cung như ngày thường đồng dạng cẩn trọng làm việc bỗng nhiên hắt xì hơi một cái thật mạnh. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng những lời này của Thái Hậu là vừa tán dương cũng vừa nhắc nhở quân chủ, bình an của thiên hạ phụ thuộc vào một người. Cho đến trăm ngàn năm sau, người ta mới dần dần khám phá ra thâm ý trong lời nói của nàng, nhưng vẫn không thể từ đó tìm ra người được nhắc đến rốt cục là ai. Một người, làm cho vị đế vương anh minh này ngày đêm bận lòng, một người, làm bạn đế vương một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời. Phù hoa như mây khói. Không đến ba năm, Long Khánh Đế lần lượt ân chuẩn mấy vị nguyên lão trọng thần cáo lão hồi hương, vì vậy trên đường cái thỉnh thoảng có thể thấy hàng dài người ngựa nối đuôi nhau rời kinh. Người vây xem chật ních nghị luận không dứt, trong số đó cũng không ít người thích nghe ngóng, phân tích tin tức tình hình. Những người này là những người cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại, sau này trong triều chỉ ít cũng là một thời gian không còn ai dám làm đương kim thiên tử bực bội nữa rồi. Nước cờ lần này của Hoàng đế thật là cao minh, đầu tiên là làm cho các vị các lão này hiểu bây giờ trong kinh đã không còn chỗ cho bọn họ sống yên, nếu vẫn không biết điều cố chấp muốn ở lại, cho dù bọn họ cố gắng không phạm bất cứ sai lầm gì, nhưng chỉ cần bắt được một chuyện nhỏ, cũng có thể bị xét nhà diệt tộc A, góc chuyện audio.com. Ân huy cùng thi, không đi cũng phải đi. Mà mặt khác, hoàng đế đã sớm bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, kế chống trong triều không sợ không có người bổ khuyết, chờ những quan viên mới này đi nhậm chức kế tiếp là tốt là xấu không thể đoán trước được, chỉ có thể cầu xin trời xanh cho dân chúng một cái thái bình thịnh thế thôi. Cái đó quả thực không thể đoán trước, xem mấy cựu thần này chuyển đi, người nào cũng sầu mi khổ kiểm, giờ về chính là quy điền làm nông, thật đúng là phồn hoa như mây khói, nháy mắt tan biến a, bàn trong góc nhỏ giọng xì xào bàn tán, Trịnh Dung Trinh ngồi ở bàn đằng trước gần đường cái, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, mặt mày hồng hào mỹ mãn cực kỳ, cuối cùng nâng bát mì xì sụp húp nước, vỗ vỗ cái bụng vừa lòng ở ra một hơi. Ăn đến ăn đi, vẫn là nhà này làm mì ngon nhất a, mặc dù hắn một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, người qua đường thấy thế cũng sẽ cho hắn chẳng qua chỉ là một tên du thủ thu thực treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, nào có vẻ gì của một quan viên nhị phẩm, cho dù có mặc quan phục đi ra, dùng cái dạng này người khác khẳng định cũng cho hắn là diễn sướng. Trịnh Dung Trịnh tùy ý lau lau miệng, trông thấy Tống Bình An một tay cầm đũa một tay cầm bát sững sờ, liền dùng tay vừa mới lau miệng vỗ vỗ hắn, trêu đùa, Bình An, ngươi sao không ăn à, như thế nào, hôm nay bắt ngươi mời khách làm ngươi đau lòng ăn không vô. Trịnh huynh, ngươi lại chọc ghẹo ta. Tống Bình An định thần lại, thấy nụ cười danh mãnh của hắn, cũng không để ý, ngược lại nở nụ cười hàm hậu. Ngươi bây giờ đã là đại thần trong triều rồi, có thể để ta mời khách là vinh hạnh của ta. Chấm chấm, Trịnh Dung Trịnh nhịn không được trợn trắng mắt, vươn tay liền đập vào vai hắn, Tống Bình An, đừng tưởng là ta dễ trêu, đừng xem ta bộ dáng trói gà không chặt, lòng dạ cũng không lớn hơn vị kia nhà ngươi bao nhiêu đâu, còn dám nói lời khách khí với ta nữa, xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Trịnh huynh, Tống Bình An ngây ra nhìn hắn, được rồi, mau ăn, mì sắp lạnh rồi. Dứt lời, lại ưỡn ưỡn cái lưng, gần cốt ngồi lâu cứng ngắc mới xem như thư thái, ăn cái gì cũng không bằng ăn mì, còn thêm thịt dê ôn bổ, ăn hết một bát, lão tay lão chân của ta cuối cùng cũng ấm được một chút. Một miếng thịt đang cho vào miệng, lại bị những lời này của hắn làm phun ra. Tống Bình An che miệng sặc mạnh một hồi mới có sức nói, lão tay lão chân, Trịnh huynh ngươi chính trực tráng niên. Tráng niên cái giám a, Trịnh Dung Trinh bất mãn trắng mắt miết hắn, gần nhất ngân khố căng thẳng, vị kia nhà ngươi còn số chết muốn lấy lượng lớn ngân lượng nói là cường binh cố quốc, ta đây vừa ngủ không đủ giấc vừa phải dạy dỗ hài tử. Ngươi cũng biết mấy tên tiểu quỷ kia có bao nhiêu tôn quý, tính tình ngạo cực kỳ, đánh không được chửi cũng không được, hành ta đến trắng cả tóc a, vốn đã nói chỉ dạy một mình Tĩnh Hy, kết quả cái đuôi Tĩnh Lâm cũng chạy đến theo, ngay cả đi học cũng dính không tha, những phi tử khác thấy thế, lại cho rằng Trịnh Dung Trinh là người hoàng thượng coi trọng, trong lòng âm thầm tính toán, phía hoàng thượng khó mà nói, hài tử bướng bỉnh không dễ trông nom cũng không tính là đại sự gì. Kết quả là một đám bảo con mình đi thân cận với đại hoàng tử, nhị hoàng tử chết sống cầu Trịnh Dung Trinh dạy bảo. Hoàng đế đối chuyện này lại mở một con mắt nhắm một con mắt, kỳ thật ám sướng trong lòng đâu, y đang lo không có cơ hội sửa trị Trịnh Dung Trinh mà. Góc chuyện audio.com. Hừ, dám nói luyên thuyên với người của chấm sẽ không cho ngươi sống khá giả. Cho nên Trịnh Dung Trinh càng là sứt đầu mẻ chán, y càng là thống khoái, tốt nhất loay hoay không bao giờ có thể đi tìm bình an của y nữa. Trịnh Dung Trinh cũng không phải ngu ngốc, tâm tình của hoàng đế hắn có thể nào không biết, kết quả là đêm dài tĩnh lặng không ngủ được thì, lật qua lật lại vắt óc nghĩ xem như thế nào mới có thể làm cho hoàng đế khó chịu. Rốt cục hắn nghĩ ra một cách, cũng đồng thời, đối Bình An có chút áy náy, cho nên hôm nay mới có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt được Tống Bình An được cắt lượt về nhà nghỉ ngơi, cũng không ngờ khi hắn đến thì đúng vào giờ cơm trưa, nói chỉ mấy câu Tống Bình An thấy trong nhà thật sự không còn thức ăn gì ngon mời khách mới đề nghị mời hắn ăn cơm. Trịnh Dung Trinh nghĩ một chút liền trực tiếp kéo hắn tới quán mì ở ven đường. Lão bản của quán bán mì ở đây đã được một thời gian, mì làm vừa mềm vừa dai, thịt dê nhiều mà thơm, giá cả cũng vừa phải, dân chúng bình thường đều thích đến đây ăn. Khi Trịnh Dung Trinh nghèo túng còn từng được vị lão bản này tiếp tế vài bát mì, về sau có tiền đều nhanh chóng trả nợ, thường xuyên qua lại, liền chơi thân với nhau, thường thường sẽ đến, chỉ có điều gần đây công việc bận rộn, hắn đã thật lâu chưa tới ăn mì được. Lần này thấy Trịnh công tử hồi lâu chưa thấy đến, lão bản nhiệt tình cùng hắn chào hỏi một hồi mới lại đi bận việc đi. Quá không lâu, hai bát mì dê đầy thịt thơm phương phức đã bày trước mặt hắn với Tống Bình An. Thấy Tống Bình An ăn non nửa, Trịnh Dung Trinh hỏi dò, Bình An, ngươi nghĩ như thế nào về Hoàng hậu? Hoàng hậu, Bình An ngẩng đầu, ngoài miệng còn treo sợi mì chưa nuốt hết. Hoàng hậu đương thời phế đi một vị, giờ lấy đâu ra Hoàng hậu? Nhìn hắn không hiểu ra sao, Trịnh Dung Trinh ho nhẹ một tiếng. Nói chuyện với Tống Bình An thật đúng là không thể quanh co lòng vòng như với đám giảo hoạt trong quan trường kia, nếu không cho dù nói đến biển cạn sông khô hắn cũng không hiểu được. Người cũng biết, nước không thể một ngày không có vua, hậu cung không thể vĩnh viễn vô hậu, hoàng thượng sớm hay muộn đều sẽ phải lập, đến lúc đó ngươi nên làm thế nào? Trịnh Dung Trinh còn chưa nói hết lời, Tống Bình An đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn cũng không phải thật sự ngu ngốc, chẳng qua là phản ứng chậm hơn so với người khác một chút thôi. Tống Bình An cúi đầu húp một ngụm nước mì, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, nên như thế nào liền như thế nào, Trịnh huynh cần gì phải hỏi ta chứ? Thấy thần sắc Tống Bình An không có gì khác thường, Trịnh Dung Trinh ngược lại có chút ngạc nhiên, vậy trong lòng ngươi? Chẳng lẽ cũng không có chút gì khó chịu sao? Uống xong nước mì, Tống Bình An đồng dạng không câu nệ tiểu thiết dùng ống tay áo lau một lượt, nhếch miệng ha ha cười. Trịnh huynh, ta biết ý của ngươi, người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng trong lòng ta... Tống Bình An vỗ vỗ ngực mình, chỉ cần không làm y khó xử, không làm y bó tay bó chân, có thể tùy ý mà làm việc, nhìn y thực sự khoái hoạt, lòng ta mới có thể vui vẻ. Huống chi ta sớm suy nghĩ cẩn thận, y cũng không phải là người bình thường, trách nhiệm y gánh vác là lớn nhất nặng nhất, ta không thể vì y phân ưu giải lao, thì sao có thể còn kéo chân y, ngươi nói phải không? Góc chuyện audio.com. Nghe xong những lời này của hắn, Trịnh đại tài tử hiếm khi thất thần không đáp lại, thật lâu sau mới thì thào, đã như vậy ta cũng không cần lại lo lắng đến lúc đó ngươi sẽ buồn khổ vì việc này nữa. Về phần việc này mà Trịnh thượng thư nói là việc gì, bất quá mấy ngày sau liền có đáp án. Ngày hôm đó hắn nói chuyện với Bình An sau, lập tức tận lực an bài một việc, đó chính là khuyến khích quan viên trong triều dâng tấu nhắc nhở hoàng đế, nên lập hậu. Trịnh đại quan nhân là tâm phúc của hoàng đế, triều đình trên dưới ai không biết hoàng đế phàm là có việc, người đầu tiên sẽ tìm chính là vị này. Hiện tại thấy hắn cố gắng vì chuyện lập hậu như vậy, tất cả đều cho rằng đó kỳ thật là ý của hoàng thượng, cho nên nào dám chậm trễ, lập tức phân công minh xác kẻ tìm người, kẻ viết tấu chương, kẻ siêu tầm bức họa, không ra 3 ngày, liền đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, chỉ kém một bước vào triều của hoàng đế. Ngày thứ 3, chúng quan viên tin tưởng tràn đầy đứng thành 2 hàng trong Phụng Thiên Điện, đợi hoàng đế vừa tới, kính hô cao cao nổi lên, so với ngày thường còn vang gấp mấy lần, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Long Khánh đế quả thực bị dọa giật này mình, thầm nghĩ đám quan viên này hôm nay không lẽ lại đều uống lộn thuốc. Chúng quan viên thì lại cho rằng lần này bọn họ đồng tâm hợp lực vì hoàng thượng phân ưu giải lao, chắc chắn có thể làm cho hoàng đế tán thưởng nên người người mặt đầy hồng quang, hứng khởi còn hơn là mình cưới vợ. Long Khánh đế vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp ấm chỗ, đại biểu bách quan đã cười tươi roi rói đi ra hàng ngũ dâng lên tấu chương được chuẩn bị kỹ càng. Long Khánh đế hồ nghi nhìn quét một lượt sắc mặt hớn hở cười tươi như nhặt được vàng của các đại thần, cuối cùng dừng lại tại một vị nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi lại nhếch lên một đường cong quỷ dị phi thường, cũng chính là Trịnh thượng thư, Trịnh đại nhân của chúng ta, rồi mới tiếp tấu chương thái giám đưa lên. Ân mở ra tấu chương, chỉ cần nhìn phần đầu cùng phần cuối, lại nhìn đại danh của các quan viên tham gia việc này, Long Khánh đế như cười như không khép lại tấu chương. Cái tên Trịnh Dung Trinh này, 8 phần là tập hợp quan viên trên dưới, cho y một nan để tiến thoái lưỡng nan. Không ai so với Trịnh Dung Trinh càng hiểu, ngôi vị này sẽ không bao giờ được lập một lần nữa, bởi vì vị trí trống không ấy đã ngồi một người vĩnh viễn cũng sẽ không công khai trước hậu thế. Làm hoàng đế cũng không thể tùy tâm tùy ý thời điểm tới, nên lấy vẫn là phải lấy, Long Khánh đế hiểu. Bất quá hiểu về hiểu, có làm hay không lại là một việc khác, vốn đã định chủ ý không có việc gì cũng phải tìm việc làm cho chúng quan viên loay hoay không dành bận tâm đến chuyện này, trước kéo 3-5 năm đã rồi sẽ tính sau, không ngờ hôm nay lại bị Trịnh Dung Trinh khơi lên. Tên này chắc chắn là còn bất mãn việc mình âm thầm tính kê hắn a, những gì xảy ra trong triều không có việc gì là hoàng đế không biết, mấy ngày nay nhìn Trịnh Dung Trinh chạy qua chạy lại giữa các bộ các nha, cũng đoán chắc hắn sắp sửa tung chiêu làm khó dễ, nguyên lai đúng là muốn quang minh chính đại ép y lập hậu, ngầm cũng không cho y thoải mái. Long Khánh đế liếc về phía Trịnh thượng thư, buông tấu chương, đối chúng thần nói, chư vị ái khanh, vừa vặn chậm mấy ngày nay cũng đang nghĩ. Gocchuyenaudio.com Vừa nghe lời này, các đại thần phía dưới càng đầy mặt hồng quang, nhưng mà kế tiếp lời nói của hoàng đế lại xoay chuyển, chỉ là chậm về sau lại nghĩ tới chuyện lập hậu năm đó, lúc ấy là do hoàng thái hậu một tay xử lý, tổng cộng tốn hao bạc chỉ sợ không ít a, không biết chúng khanh gia có còn nhớ rõ cần bao nhiêu bạc tổ chức phong hậu đại điển hay không? Mọi người kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất trí rơi xuống hộ bộ cao nhất Trịnh thượng thư. Trịnh thượng thư thẳng sống lưng, không kêu không nịnh nói, hồi hoàng thượng, tổng cộng 675 vạn lượng bạc. Đúng vậy, hoàng đế thở dài một tiếng, lúc trước hoàng thái hậu vội vã tuyển hậu cho trẫm, lần ấy xem như cũng chưa phải đặc biệt long trọng. Lần này tuyển hậu đại hôn, như thế nào cũng phải theo đúng lễ chế một cái lại một cái, mới xem như đối tân hậu tôn trọng, cũng là trẫm đối tổ chế tôn trọng. Còn hoàng cung này a, hoàng đế lướt nhìn Phụng Thiên Điện, từ Thái Tổ lập quốc đến nay cũng chưa từng quy mô tu sửa lại một lần, hôm trước chẫm còn thấy một cái động ở góc tường đông viên đâu, bất nhã, thật là bất nhã, lần này dù thế nào cũng phải hảo hảo tu sửa trùng kiến. Còn có đệm chăn cũ nát, toàn bộ cũng nên thay đổi, vật liệu liền đổi thành tô miên, màn tre đều dùng vân trù, cửa a, cột a cũng nên sơn lại, chén a đĩa a cũng nên đổi. Ai, còn rất nhiều cái nữa, bất quá có tiền thôi, vẫn có thể làm được. Kế tiếp, chẫm là hoàng đế tuyển tân hậu, lễ hỏi đương nhiên phải dày nhất thiên hạ, vàng bạc châu báu trong quốc khố cái này quý thì bao lại, nếu không đủ thì phải đi mua, việc này, chẫm tin tưởng hộ bộ nhất định có thể giúp chẫm phân ưu. Về phần vấn danh, nạp cát, nạp trinh, cáo kỳ, thân nghênh sau đó. Hoàng thượng, Trịnh Dung Trinh mặt không đổi sắc ra khỏi hàng, cầm trong tay nha hốt khom người nói, thần cho rằng lập hậu một chuyện để sau hãy nghị, quốc sự làm trọng, lần trước thượng triều đưa ra củng cố quốc phòng cần 450 vạn bạc tiếp qua nửa tháng chờ phủ nha các nơi dâng thuế, liền có thể đúng hạn giao cho bộ binh. Nha hốt thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. Long Khánh đế nở nụ cười. Long Khánh đế cũng không phải chủ nhân tốt lành gì, cái động ở góc tường đông viên sớm 800 năm y đã biết, vẫn là tự tay y đào, bằng không như thế nào chuồn êm ra ngoài. Về phần những thứ khác càng không đáng nhắc đến, lần này, bất quá là cố ý làm khó Trịnh Dung Trinh một chút cho hắn biết hoàng đế cũng không phải là dễ khi dễ. Nếu nói y thật sự muốn cưới, cho dù là vi phạm lễ chế, thậm chí trái với cương thường, nghịch lại thiên đạo, y cũng không quan tâm. Mà Trịnh Dung Trinh bị trả đũa, là bởi hắn đánh ra thấp độ dày ra mặt của hoàng đế, ai có thể ngờ vua của một nước cơ nhiên đem chuyện lập hậu ra cò kè mặc cả như mua bán thức ăn ở chợ. Có một hoàng đế như vậy, Trịnh Dung Trinh Thua cũng không tính ngoan, bất quá trong lòng vẫn là nghẹn một hơi. Thừa dịp đến ngự thư phòng thảo luận về việc tham ô ngân lượng ở hộ bộ, rốt cục quăng lại một câu, Bình An đối chuyện ngươi muốn lập hậu chính là hoàn toàn không thèm để ý à, rồi xoay người chạy. Nhìn bóng lưng hắn chạy đi, Long Khánh Đế đập mạnh một quyển tấu chương xuống bàn. Góc chuyện audio.com, nếu nói ngày hôm nay còn có chuyện gì có thể làm đế vương của một nước này bận tâm, chỉ sợ cũng chỉ có vị tống hộ vệ không chút danh tiếng kia. Hai người tương ái làm bạn nhiều năm, có thể xem như là lão phu lão thê, theo lý thuyết cuộc sống gia đình phải càng ngày càng bình đạm mới đúng. Nhưng mà hoàng đế thì không, mỗi lần đối mặt với Tống Bình An thành thật bản phận, trái tim đều như bị mèo gãi ngứa, không một khắc có thể yên phận, hận không thể mỗi ngày trói người ở bên, vui mừng thì gặm một hai cái, hào hứng thì lên giường chơi một hồi điên loan đảo phượng. Tiếc là Tống Bình An, hoàn toàn không đồng nhất suy nghĩ với hoàng đế A, hai người không thường gặp mặt, thấy thì cung kính, không thấy thì cẩn trọng, chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện ra vài phần nhiệt tình, hơn nữa mỗi lần nghe nói hoàng đế đến nghỉ ở chỗ phi từ nào, sủng ái phi từ nào, cũng hoàn toàn không hề để ý, làm cho hoàng đế luôn cố ý làm như vậy kích hắn một chút tức giận không thôi. Giờ thì hay rồi, vốn đã bất mãn với việc này, hiện tại lại bị chọc như thế, hoàng đế có thể thoải mái được sao? Trịnh Dung Trinh khẳng định biết được rất rõ ràng, bằng không cũng sẽ không đột nhiên nói những lời này, cho dù biết đây là gian kế của Trịnh Dung Trinh, nhưng lòng hoàng đế vẫn thật là khó chịu. Y lúc này rất muốn bắt người đến hảo hảo lăn qua lăn lại một phen, ít nhất trên giường, phong tình mê người khi Bình An đắm chìm trong dục vọng vẫn rất có thể làm y vừa lòng. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, trong lòng hoàng đế lại càng thêm buồn bực. Tống Bình An không ở trong cung, thân phận lại không thể tự do xuất nhập, mỗi lần tới đều phải lén lút sợ người ta phát hiện dẫn tới thị phi. Nếu muốn gặp hắn, còn khó khăn hơn là gặp quan viên trong triều. Kỳ thật hoàng đế rất muốn quang minh chính đại, đáng tiếc người nào đó không chịu, hoàng đế lại bá đạo đến đâu cũng không chịu nổi Bình An ba khẩn bốn cầu, cuối cùng không còn có ý đưa người vào nội cung, việc ấy cũng cứ như vậy kết thúc. Mà càng làm cho vua của một nước bực bội chính là thủ phạm, khiến tâm tình y khó chịu hiện tại lại không trực ở trong cung, hắn được nghỉ về nhà, hoàng đế muốn gặp cũng không gặp được. Cuối cùng, đế vương địa vị cao quý cơ hồ là muốn gì có đó này lại phải chán nản ngồi phịch xuống ghế, cũng không còn tâm trí nào phê duyệt tấu chương thẩm tra công văn nữa. Nương, ta đi đây, đi đường cẩn thận nha. Vâng, Tống Bình An ra khỏi phòng, nhìn mặt trời trên cao đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, duỗi duỗi thắt lưng, thư giãn gân cốt, dễ chịu rồi mới cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có gì không ổn, mới đi ra tiểu viện kéo then cửa, phát hiện cạnh cửa có người đang ngồi trên thềm đá dựa vào vách tường. Tống Bình An quay sang xem xét kinh hãi, Hoàng Ách. Hoàng công tử, sao ngươi lại ngồi ở đây? Vừa nói, vừa vội vàng đi đỡ, Diệp Hoa thuận thế đứng dậy, mặc cho Bình An phủi phủi cho bụi trên quần mình. Ngươi mặc đẹp như vậy, là định đi đâu đấy? Diệp Hoa nhân cơ hội cao thấp dò xét hắn một cái, vài phần bất mãn chau chau mày, lúc ở bên y, Bình An cũng chưa từng cố ý tu chỉnh chút nào đâu, bây giờ thấy hắn mặc đồ mới, liền có chút ghen tuông. Tống Bình An thành thật đáp, một vị đồng liêu trong hộ vệ doanh hôm nay thành hôn, mời ta đi uống rượu mừng. Vua của một nước vểnh môi hờn dỗi, lúc ở cùng ta cũng không thấy ngươi mặc đẹp như vậy. A, góc chuyện audio.com. Tống Bình An ngẩn ra, hồi lâu sau mới định thần lại, hai má ửng đỏ, nhỏ thanh nói, lúc ở cùng ngươi, hoặc ở trong cung đang trực phải mặc binh phục, hoặc là ở trên đường, không cần thiết phải mặc đồ mới. Người có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, tâm tình vốn dĩ còn buồn bực không vui, chỉ vì thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nháy mắt đã tan thành mây khói, cũng không bận tâm xung quanh có người hay không, hoàng đế kề sát lại gần, ta cười hôn bẹp lên má Bình An một cái. Hoàng, mặt Bình An càng đỏ, tay che chỗ bị hôn trộm, quính lên thiếu chút nữa nói sai, cũng may lúc khẩn yếu vẫn bị hắn nghẹn trở lại trong bụng. Diệp Hoa ra mặt dày cười hắc hắc lại dí sát lại gần, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an, yên tâm, chắc chắn không có ai trông thấy. Được y vỗ vỗ an ủi sau một lúc lâu, Bình An mới xem như có thể nói một câu đầy đủ, ở đây dù sao cũng là ngoài đường, nhiều người qua lại. Biết, lần sau ta nhất định sẽ chú ý xem bốn phía có người không rồi lại hôn cho thỏa thích. Thấy hoàng đế nghiêm mặt cam đoan, tin tưởng quân vô hí ngôn, Bình An một lòng mới trở về chỗ cũ, nếu hắn có thể có thuật đọc tâm, biết giờ phút này hoàng đế nghĩ gì, chắc chắn sẽ hối hận mình yên tâm quá sớm. Hoàng, Ách, Diệp Hoa, ngươi đến mà sao không vào phòng, nhanh, vào nhà ngồi ăn chút gì đó. Khách quý cao nhất tới chơi, Bình An chỉ phải tạm gác những chuyện khác lại phía sau, trước chiêu đãi thỏa đáng vị quý nhân này rồi hãng tính. Không cần, không muốn vào. Hoàng đế kéo Bình An đang định dẫn y vào nhà lại, ta chỉ muốn tới thăm ngươi một chút. Sau đó hung hăng khi dễ một hồi liền đi, bất quá hiện tại ta đổi ý, làm sao vậy? Bình An mở to hai mắt đen láy, mờ mịt không hiểu. Hoàng đế hắc hắc cười gian, nắm chặt tay hắn nói ta muốn cùng ngươi đi uống rượu mừng. À, Bình An không lay chuyển được hoàng đế, mặc dù biết y đi cùng sẽ rất chói mắt như hạc trong bầy gà, nhưng vẫn phải dẫn y cùng đi. Hôn lễ của dân chúng cũng không khác gì của hoàng đế, đồng dạng đều theo phong tục thời Chu, tổng cộng 6 lễ, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, cáo kỳ, thân nghênh. Nếu có khác cũng chỉ là quy mô và trình độ xa hoa hơn mà thôi, đại hôn của hoàng đế, đương nhiên phải dốc hết sức an bài, dân chúng nhỏ nhoi nào dám ganh đua so sánh. Mà vua của một nước dù đã từng thành thân, biết được hôn lễ có bao nhiêu quy củ, nhưng mà sống đến giờ này, hôn lễ của dân chúng rốt cục như thế nào, y cũng thật sự chưa từng được xem qua, cho nên nghe lời Bình An nói mới có thể đột nhiên nổi hứng muốn đi. Chờ đến nơi, nhìn quanh một lượt âm thầm cảm khái hôn lễ của dân chúng náo nhiệt hơn so với của y nhiều. Hoàng đế cho dù đại hôn cũng phải trước đi bái tế thiên địa tổ tông, hôn sau mấy ngày còn phải tiến hành đủ loại tế tự điển lễ, ngay cả động phòng cũng không thể tùy ý, mà phải dựa theo trình tự của tổ chế, làm hết cái nọ đến cái kia, chờ cuối cùng lên được giường, cơ bản ngoại trừ thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon ra, những cái khác còn hơi sức đâu mà bận tâm. Còn dân gian, không có nhiều thứ phải tuân theo như vậy, trước cửa nghênh đón vô cùng náo nhiệt, chú rể quan một thân màu đỏ, trước ngực còn buộc một đóa hoa to, những người tham gia một phen ầm ĩ cười đùa, không khí vui mừng lên cao đến đỉnh điểm, chờ tân nương vào phòng cưới, bằng hữu thân thích hai bên còn có thể đi nháo động phòng. Lúc nháo động phòng, Diệp Hoa thật sự ngồi không yên, cũng đứng dậy chạy tới xem. Gocchuyenaudio.com Y không chen vào trong, mà chỉ ở bên ngoài cười meo meo nhìn một đôi tân lang tân nương bị những người nháo động phòng chọc ghẹo đến mặt đỏ hơn cả xiêm y. Tống Bình An sợ y gặp chuyện, thời khắc theo sát cạnh bên, khi Diệp Hoa xem tân nương nhập phòng, Bình An cũng ở ngay bên cạnh y, đợi khi hai người quay lại bàn tiệc, Tống Bình An bị một đồng liêu túm ra chỗ khác, bất mãn chỉ trích nói, người ngươi dẫn đến là ai a? Y vừa vào, đã đoạt hết chú ý của chú rể quan rồi. Bằng hữu của Tống Bình An cơ bản đều giống hắn, mặc dù có quân chức nho nhỏ, nhưng bỏ đi quân trang, cũng chỉ là một dân chúng bình thường, cho nên giống như Diệp Hoa thoạt nhìn xuất thân cao quý khi Vũ Hiên ngang xuất hiện tại yến hội thật sự là khiến người ta kinh ngạc, bởi vậy khi Diệp Hoa bước vào, mọi người còn lăng lăng một lúc lâu. Tiệc cưới lần này, không ít người dẫn theo nữ quyến, công tử tuấn Mỹ bất phàm như Diệp Hoa quả thật thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng làm cho các vị nam thiếu ghen tị không thôi. Biết là người Bình An mang đến, một vài người quen biết hắn liền tìm một cơ hội gọi ra chất vấn. Bình An cũng là bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may vị đồng liêu này cũng không có ý làm khó hắn, thay đổi vấn đề nói, người đó là ai, quan hệ gì với ngươi thế, trước kia chưa bao giờ thấy qua nha. Bình An thật muốn nhìn trời thở dài, vấn đề này so với trước còn khó mở miệng hơn a. Diệp Hoa vừa ngồi xuống liền bị mấy vị lão nhân chú ý y đã lâu vây quanh, từ xuất thân của y đến có hôn phối hay không hết thảy hỏi mấy lần, Diệp Hoa nhất nhất cười meo meo đáp lại, hỏi thụ giáo ở đâu, đã nói chỉ ở nhà đọc qua vài cuốn sách, hỏi nhà ở chỗ nào, liền nói ở tạm chỗ thân thích, lại hỏi có hôn phối hay chưa, liền đáp đã có 4 trai 5 gái. Hy vọng của mấy vị lão nhân theo từng câu hỏi Diệp Hoa trả lời mà dần dần tan biến, xem vị công tử này tuấn tú lịch sự, không ngờ lại là tên già áo túi cơm chẳng làm được gì, thân thích nhà mình hoặc cháu gái nếu gả cho loại người này, có khác gì chịu tội. Diệp Hoa 2-3 câu đã hóa giải ý đồ muốn chiêu y làm rể của mấy vị lão nhân, chờ không còn ai quấn lấy mình, đang muốn đi tìm Bình An, lại bị một việc khiến cho dừng bước. Đợi Bình An thật vất vả mới thoát khỏi đồng liêu, không thấy Diệp Hoa trong phòng, đi ra ngoài tìm xem, lại trông thấy một thiếu nữ đang đứng trước mặt y cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện, cách đó không xa còn có mấy nữ tử xì xào bàn tán cười nhìn bọn họ. Hiện tại dân phong khai phóng hơn so với tiền triều, người bình thường không có nhiều quy củ như nhà giàu, bởi vậy chỉ cần có nhiều người ở quanh, nam nữ một mình nói chuyện phiếm cũng không phải chuyện gì lớn. Bình An nhìn Diệp Hoa đối nữ tử khiêm tốn dùng lễ, nhất thời không biết nên tiến lên như thế nào, chỉ phải lui ra sau một bước yên lặng lẻn vào chỗ tối. Tâm tình của Diệp Hoa hôm nay không tồi, nên mới có thể nhẫn nãi nghe nữ tử trước mắt thổ lộ tình cảm với mình, may mắn là trước khi y hết kiên nhẫn, nàng cũng nói xong rồi, cũng không chờ y đáp lời, liền dúi vào tay y một cái túi thơm tự làm. Lúc này đúng là vừa mới qua tiết Đoan Ngọ không lâu, túi thơm cơ hồ mỗi người đều có một, thậm chí có người còn có vài cái, cho nên túi thơm này cũng không phải đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Hoa, hẳn là cô nương này đương thời nảy ý, gocchuyenaudio.com. Diệp Hoa thuận tay cầm lấy, còn chưa thấy rõ là cái gì, nữ tử đó đã đỏ mặt chạy đi, những người khuyến khích nàng tới cũng cười hì hì cùng nàng vào phòng. Giơ túi thơm trong tay lên, nương ánh sáng từ ngọn đèn nhìn kỹ, cũng không phải cái gì tinh xảo cho lắm, bất luận là tay nghề hay là vải may, đều kém xa so với túi thơm các phi tử đặc biệt làm lấy lòng hoàng đế, bất quá mùi ngược lại đạm hơn chút ít. Đương nhiên, Diệp Hoa đều nhận, nhưng lại chưa bao giờ mang theo trên người, ngại nó vướng víu. Bây giờ túi thơm này nửa bị ép đưa đến tay y cũng chẳng hề để ý, ở đây nhiều người mắt tạp y cũng không thể tùy ý ném đi, chỉ có thể cầm trong tay, nghĩ đợi lát nữa đi về tìm chỗ nào đó quăng. Vì vậy cứ thế đi về hướng một đám người còn đang vui đùa trong nhà, kết quả mắt sắc phát hiện thân ảnh quen thuộc đang nấp trong một góc. Bình An, sao ngươi lại đứng ở đây? Bình An nhìn người đang đi về phía mình, miệng hé ra muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ rầu rĩ khép miệng lại. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Diệp Hoa lại gần khó hiểu hỏi, làm sao vậy, có phải là mệt? Không, ách Bình An cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới chân, tay cũng không biết nên để ở đâu. Diệp Hoa nhìn phòng trong náo nhiệt nghĩ nghĩ, thanh âm hơi trầm vài phần, nói, có phải là mấy bằng hữu làm khó dễ ngươi? Bình An vội vàng lắc đầu, không có không có. Vậy là, Diệp Hoa nhìn hắn không chớp mắt thấy người khác thành thân, khiến ngươi cũng muốn cưới vợ sinh con. Bình An mạnh ngẩng đầu, đối diện hai mắt âm trầm khác hẳn ngày thường của Diệp Hoa. Diệp Hoa chống tay vào xà trụ, ngón tay gõ nhẹ, rất nhanh lại trầm giọng nói, Bình An, ngươi hận ta ngăn không cho ngươi thành thân. Bình An trước giờ ngốc nghếch lại chậm chạp, nhưng lúc này hắn đã ngay lập tức nhận ra cảm xúc áp lực truyền đến từ Diệp Hoa, Bình An đầu tiên là đau lòng, sau đó là chua xót. Đế vương nhìn như cường đại nhưng kỳ thực đáy lòng lại rất mẫn cảm, thậm chí là yếu ớt, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến y để tâm. Bình An thành thật lương thiện có lẽ từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng đây là biểu hiện cho sự hẹp hòi của Hoàng đế A, Diệp Hoa cũng không nhớ lại xem hậu cung của y có bao nhiêu tần phi, ngược lại chỉ vừa nghĩ tới Bình An có ý nghĩ này thì đã đầy một bụng giấm chua. Bình An chủ động tới gần, do dự trong chốc lát, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay áo Diệp Hoa, cẩn thận châm trước từ ngữ sau, mới nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, ngươi cũng biết ta vốn rất ngốc, nghĩ không được quá nhiều việc, khi ta nhận định một việc sẽ một mực làm theo, ai cũng không khuyên được. Ta đã hứa với Hoàng thượng, sẽ ở bên ngươi mãi mãi, hoàn toàn không hối hận. Hơn nữa ta cũng cam tâm tình nguyện, nghe những lời tự đáy lòng của hắn, Diệp Hoa còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe hắn lại nói tiếp, còn nữa ta vừa rồi mới không phải vì có ý gì khác. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, Bình An nhanh chóng liếc y một cái, lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nhìn ngươi vừa mới ở cạnh cô nương kia còn nhận đồ nàng tặng, liền cảm thấy không vui. Diệp Hoa sững sờ, ngươi vừa mới đều nhìn thấy, cho nên cố ý tránh ở đây. Tim Bình An đập loạn, cũng ý thức được mình vừa nói những lời xấu hổ gì, hơi hơi gật đầu, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ giữ kín trong bụng, không chịu nói, chẳng qua phản ứng vừa rồi của Diệp Hoa làm hắn mềm lòng. Gocchuyenaudio.com Diệp Hoa rốt cục đã hiểu những gì hắn muốn biểu đạt, cảm thấy cả người lâng lâng như sắp bay lên, suýt nữa không thể khống chế, đồng thời một tia sáng chợt lóe trong đầu, ý áp lực kích động trong lòng, ghé sát vào tai hắn hỏi, nhưng mà trong nội cung nhiều tần phi như vậy, ta cũng không thấy ngươi không vui à, nếu muốn ghen, Bình An càng hẳn nên ghen với những người đó à, Diệp Hoa xác thực có chút không hiểu cho nên không ngại hỏi thẳng. Bình An chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thanh âm càng nhỏ, Diệp Hoa cơ hồ phải gần sát mới nghe được hắn nói. Ngươi là hoàng thượng, tam cung lục viện, khai chi tán diệp là chuyện đương nhiên, uống chi ta cũng không tận mắt nhìn thấy. Diệp Hoa chớp cũng không chớp chăm chú nhìn hắn, Bình An cúi đầu nên không thể thấy được nhu tình như nước trong đôi mắt y, trầm mặc thật lâu, Diệp Hoa rốt cuộc kiềm chế không được, cầm chặt tay hắn vẫn đang ngượng ngùng cúi đầu bước về phía cửa, một đường vội vàng chạy đi. Có việc gì thế, Bình An cả kinh, đừng nói chuyện, đi theo ta. Giọng của Diệp Hoa rất cao, lại khiến Bình An an tâm, quả nhiên không nói thêm gì nữa, theo sát bước đi của y, đi ra khỏi nhà, xuyên qua ngõ nhỏ, cũng không biết qua mấy ngã tư, rốt cục dừng lại trước một gian tiểu huyền lịch sự tao nhã, nhẹ tay gõ cửa vài cái, rất nhanh đã có người tới mở, vừa thấy người bên ngoài là ai, lão nhân mở cửa đã lập tức khom người nói thanh lão gia. Diệp Hoa đáp, đêm nay ta ở lại đây, ngươi không cần hầu hạ, đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, liền lôi kéo Bình An tiếp tục đi vào trong. Bình An chỉ kịp nhìn lão nhân lại lần nữa đóng cửa cài then, sau đó một đường dạo qua tiểu huyền thanh nhã, rốt cục đứng trước một gian phòng, đối diện là một ao nhỏ. Bình An còn đang không hiểu ra sao đã bị trực tiếp đẩy mạnh vào phòng, cửa vừa khép lại, Diệp Hoa đã ôm lấy hắn, hôn lên. Khẽ cắn môi hắn, xâm lấn từng ngóc ngách trong khoang miệng, câu dẫn ra đầu lưỡi lại nhẹ nhàng mút cắn, thẳng khiến hắn không ngừng ồ ồ thở dốc. Trong bóng tối, một bên cởi bỏ quần áo Bình An, một bên kéo hắn tới bên giường, kết quả lại vướng vào góc bàn, song song té xuống, Diệp Hoa che chở Bình An, lưng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Bình An chỉ thấy một tiếng phịch vang, tâm lập tức treo lên, khẩn trương đứng dậy hỏi, Hoàng thượng, ngươi có bị thương chỗ nào không? Khóe môi Diệp Hoa khẽ nhếch cố ý kêu đau nói, đau, lưng. Trong phòng quá tối không nhìn thấy rõ, Bình An sát lại muốn xem xét ra sao, ai ngờ lại bị kéo mạnh xuống dưới, Diệp Hoa nhân cơ hội xoay người đè lên, tay lần mò theo vạt áo sờ soạng đi vào. Cũng may lúc này là giữa hè, dưới đất không quá lạnh, Diệp Hoa cũng không lo lắng Bình An sẽ bị cảm, phóng túng vuốt ve làn da tuy không nhẵn nhụi nhưng lại rất ấm áp của Bình An, chỉ hai, ba lần âu yếm đậu đỏ bên trái, ngắt ngắt một chút, đã khiến cho thân thể hắn cong lên. Hoàng thượng, bảo ta Diệp Hoa cởi bỏ áo hắn, cúi đầu há mồm ngậm lấy đậu đỏ bị ngón tay trà đạp mà có chút cứng lại, dùng sức mút vào rồi lại khẽ cắn, lại hoàn toàn bỏ qua bên kia. Chọc cho chủ nhân của nó bên này tê dại đau đau, bên kia lại hư không khó chịu, một tay kìm không được đặt lên đầu Diệp Hoa, rất muốn kéo y qua liếm liếm bên kia. Góc chuyện audio chấm cơm. Có điều đối loại chuyện này, Diệp Hoa từ trước đến nay không đủ săn sóc, ngược lại là luôn khi dễ người đến nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng bỏ qua, bây giờ cũng là như thế, Bình An càng vội muốn y trấn an đậu đỏ bị bỏ qua, y càng là không để ý tới, cuối cùng thậm chí đem mỗi chỗ trên người hắn gặm qua, cũng không đi trấn an nơi đáng thương kia. Đương nhiên, một chút bất mãn đó của Bình An cũng sớm tiêu tán dưới những cái vuốt ve của Diệp Hoa, cuối cùng không phải khóc thở dốc chính là khóc cầu xin tha. Diệp Hoa lưu lại một loạt nụ hôn nóng bỏng trên người hắn, còn cố ý để lại dấu vết sau cùng hàm thượng dương căn run rẩy bên dưới, đầu lưỡi ra sức trêu chọc khuấy động khoái cảm mất hồn khiến Bình An không cách nào suy nghĩ, ngoại trừ đau đớn kích thích còn có run rẩy khó có thể tưởng tượng, hết thảy, đều làm cho người ta điên cuồng. Bình An chỉ có thể mặc cho y bài bố, đợi cơ thể căng thẳng tiết ra dương tinh thì ngay cả sức lực để hô hấp cũng gần như mất hết. Diệp Hoa mím môi ta cười, nâng lên thân trên, đem toàn bộ trong miệng uy cho Bình An, để hắn nếm thử hương vị khổ sáp của mình, đầu lưỡi giao triền, lại là một phen tiêu hồn thực cốt. Ngón tay cũng không chịu thua kém thuận theo sống lưng đến giữa đùi, ra sức vuốt ve cặp mông co giãn, thỏa mãn sau mới rời đi, lèn vào khe hở ở giữa. Tiểu huyệt bí ẩn đã sớm bị khai phá cực kỳ nhu nhuyễn, ngón tay chỉ cần khẽ vuốt vài cái, liền vọt thẳng vào cấm địa. Phía trên bị Diệp Hoa dùng lưỡi khiêu khích, phía dưới bị ngón tay y đùa bỡn, đầu óc vốn chậm phản ứng của Bình An càng trở nên u độn, chỉ có thể tùy theo bản năng nhận từng đợt khoái cảm đánh úp lại. Cũng khó trách Diệp Hoa thích khi dễ hắn như vậy, nhìn hắn bất lực khóc ròng, nhìn hắn như hài tử mới sinh chỉ có thể a a than nhẹ, sau đó không tự chủ được dùng hạ thân cọ cọ thân thể y, nội tâm Diệp Hoa sẽ dị thường thỏa mãn, tất cả những cảnh ấy, chỉ mình y mới được nhìn đến. Mạnh rút ra ba ngón tay trong cơ thể hắn, ba, một tiếng khiến người ta mặt đỏ tai hồng, lập tức thay thế ngón tay là phân thân đã sớm chướng đại của Diệp Hoa, như nung sắt đốt hồng trực tiếp đi vào, trên đường thì trước chậm rãi tiến tới, cho đến khi người bên dưới khó nhịn chủ động nâng lên cái eo nuốt vào càng sâu, mới lại tiếp tục xâm nhập tới tận khi đi vào toàn bộ. Bị tiểu huyệt căng chặt chăm chú bao trùm, cảm giác nóng rực mềm mại mỗi lần đều khiến Diệp Hoa điên cuồng, y cúi đầu, thừa dịp Bình An giương cổ dùng sức hô hấp thì cắn vào hầu kết của hắn. Ngô, cả người Bình An cứng lại, mãnh liệt co rút càng dùng sức bao vây lấy ngạnh vật cực đại bên trong, cũng cho người phía trên sảng khoái thán dài. Luồn tay đến cái mông rắn chắc mạnh mẽ xoa bóp muốn từ đó phát tiết một chút dục hỏa quá vượng. Chờ lý trí hơi chút khôi phục Diệp Hoa mới hai tay nắm chặt eo Bình An, đầu tiên là nhẹ nhàng ra vào, sau đó từng bước tăng lực thẳng đến Bình An rơi nước mắt ngay cả mở miệng xin tha cũng không nói được. Một đêm này, điên cuồng đến cùng cực tuy chỉ là đơn thanh bình thường, đối Diệp Hoa mà nói lại có thể so sánh với thiên âm, mỹ diệu đến hận không thể ăn người trước mắt vào bụng, trên mặt đất làm một lần chưa đủ, lại bắt Bình An nằm úp xuống bàn từ sau lưng tiến vào lần nữa. Góc chuyện audio chấm cơm. Tiếp sau Diệp Hoa ôm người muốn bế tới giường, kết quả khi đi ngang qua một cái ghế, lại đem người thả xuống, hai chân gác lên thành, để lộ ra bí huyệt đã ẩm ướt không thôi, lại một lần đùa bỡn trêu chọc. Đến cuối cùng rốt cục nằm trên giường, Bình An đã không còn khí lực để khóc nhưng mà Diệp Hoa vẫn không chịu buông tha hắn, lại nâng chân hắn lên, nghiêng người đi vào, huyệt khẩu sưng đỏ theo bản năng ngậm lấy kẻ xâm nhập tùy ý nó muốn làm gì thì làm. Một đêm này, tới tận khi Bình An chịu không nổi bất tỉnh, mới xem như chấm dứt. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Bình An mới từ từ tỉnh lại, nhưng không phải ngủ no đói bụng tỉnh, mà là vì bị người đặt trên bắt ép tỉnh. Hé mở mi mắt nặng trĩu, Diệp Hoa một tay chính hướng giữa đùi thăm dò, Bình An bất giác co người lại dẫn tới toàn thân đau nhức không khỏi rên rỉ ra tiếng, thân thủ muốn ngăn lại cái tay kia. Thật sự, không được, Bình An dùng thanh âm đã sớm thô ách cầu xin, thật sự không được. Khổ cuống họng như bị thiêu đốt, vừa khô vừa đắng, mới nói mấy chữ, đã ho lên. Thân thể nóng bỏng phía trên phút chốc lui ra, lại rất nhanh gần sát, đầu Bình An được nhẹ nhàng nâng lên, đón lấy một đôi môi hơi lạnh uy nước đến. Bình An có chút vội vã ra sức nuốt vào, trải qua nước làm dịu, cổ họng cũng dễ chịu không ít. Uy hết nước trong chén, thấy sắc mặt Bình An tốt hơn, Diệp Hoa thoáng nở nụ cười, lại nằm xuống ôm chặt người vào lòng, từ trên xuống dưới vuốt ve thân thể hắn, đầu tiên là khẽ cắn vành tai, lại liếm láp khuôn mặt theo phần gáy một đường xuống dưới, cắn cắn bả vai rắn chắc, hai tay lặng lẽ luồn ra trước chụp lấy thứ vừa mềm vừa nóng, dùng ngón tay tinh tế nhu lỏng. Bình An thấy y như vậy, uống nước sau thanh âm rõ ràng hơn rất nhiều, càng không ngừng vang lên, không được Diệp Hoa. Thật sự không được, bình thường rất khó đổi giọng, có điều đến giờ này còn không học ngoan, thì đúng là tên ngốc, nếu gọi sai khẳng định sẽ lại bị dùng danh nghĩa trừng phạt làm thịt ngay tại chỗ, cho nên lúc này Bình An chẳng hề ngần ngại gọi tên y, Bình An dùng tay ngăn cản, Diệp Hoa lại bắt tay hắn lại, thân thể của hắn không ngừng uốn éo, Diệp Hoa liền dùng sức đè hắn xuống giường, nhìn hắn cầu xin tha thứ chính là tình thú, càng nghe càng thích. Diệp Hoa, hai mắt khóc sưng tối qua lại trào lệ. Thấy bộ dáng đáng thương của hắn, Diệp Hoa lại nhếch môi cười tà, nắm chặt phân thân trong tay, cúi đầu trầm giọng nói, nếu muốn ta bỏ qua ngươi, phải nói một lần. Nói cái gì, nói ngươi không thích trông thấy ta ở cùng nữ nhân khác, nói ngươi quan tâm ta. Bình An sửng sốt, định thần sau lại muốn khóc mất, cái này xem như là tự làm bậy không thể sống. Diệp Hoa, lần đầu nói ra mấy lời đó đã thấy xấu hổ muốn chết, sao còn mặt mũi nói ra lần hai, hai mắt hắn lại rưng rưng, cực kỳ vô tội đáng thương. Nhưng mà Diệp Hoa một chút cũng không chịu buông tha, cười khẽ một tiếng, ngón tay lại lẻn vào giữa đùi, đặt tại cửa huyệt sưng đỏ như là uy hiếp, xem ra Bình An là lại muốn mấy lần. Không được thật sự, Bình An vội vàng lắc đầu, Diệp Hoa nheo mắt, nếu thế, ngươi nói hay không nói. Ngón tay đã hơi hơi thăm dò đi vào, mặc dù Bình An đã kiệt lực kẹp chặt hai chân, nhưng mà thân thể đã sớm thành thói quen, sao có thể ngăn cản được Diệp Hoa cố ý xâm nhập. Biết rõ hoàng đế trước giờ nói 102, hơn nữa Bình An tự thân cũng đã từng thể nghiệm, bởi vậy mới càng e ngại. Góc chuyện audio.com. Bình An chính đang gian nan cân nhắc, Diệp Hoa trước giờ không có mấy kiên nhẫn đã đưa ngón tay tiến sâu vào chỗ đêm qua bị sử dụng quá độ sớm sưng đỏ bút sát, y đột nhiên xâm nhập kích thích khiến thân thể Bình An run mạnh. Diệp Hoa, Bình An vội gọi lại y, đừng mà. A, người phía trên vẫn ung dung khiêu mi nhìn hắn. Khóc không ra nước mắt, không thể làm gì hơn, Bình An chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà miệng mở rồi lại khép mấy lần, một chữ lại cũng không nói ra được. Bắt người thành thật hàm hậu như Bình An nói mấy câu buồn nôn hề hề như vậy, cũng thật đúng là làm khó hắn. Diệp Hoa cười khẽ hôn môi hắn, xem ra Bình An thật là muốn cùng ta điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ đâu. Nói, lại cho thêm một ngón tay vào chậm rãi nhu ấn. Bình An cắn răng, bất chấp tất cả, mặt vùi vào lòng Diệp Hoa, nhắm mắt lại, như bị tai trộm chuông, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Diệp Hoa. Ta để ý ngươi, trong lòng ta, có ngươi, thật sự, Diệp Hoa buông tay hắn ra, Bình An lập tức ôm lấy eo y, mặt vùi càng sâu, Diệp Hoa chỉ cần cúi đầu, là đã có thể nhìn thấy lỗ tai hắn ửng hồng. Cũng không phải không biết tâm ý của hắn, chỉ là nếu cứ im lặng đáy lòng sẽ vẫn bất an, cho dù phải dùng hết thủ đoạn mới có thể nảy ra từ miệng người hay thẹn thùng này những lời mình muốn nghe, nhưng ngược lại vì thế mà càng trở nên chân quý, nội tâm tức khắc thỏa mãn vô cùng. Y cũng dùng sức ôm lấy người trong lòng, không cần phải nói thêm gì nữa, giờ này khắc này, chỉ có khóe miệng rào rạt vui sướng mới có thể biểu đạt. Chiếm được đáp án mong muốn, Diệp Hoa sẽ không khi dễ hắn nữa, mà ngoan ngoãn ôm người toàn thân bùn rùn đi tắm rửa thay quần áo, xong xuôi, lại ôm Bình An trên đùi từng miếng đút cho hắn ăn. Vừa mới trải qua một đêm lao lực, Bình An cực kỳ mệt mỏi vô lực, rất sợ hơi chút vô ý lại bị người nào đó bắt được lý do quay về giường tiếp tục xâm nhập trao đổi. Sau thiên tử quang minh chính đại trốn một ngày lâm chiều, liền dính lấy Bình An hôn nhẹ gặm gặm, từ sáng tới tối cũng chưa từng ra khỏi phòng, tận tình hưởng thụ thời gian chỉ có hai người. Có điều bọn họ không hề hay biết cùng một ngày này, trong nội cung truyền ra tin dữ, mẫu thân hoàng trưởng Từ Dương Chiêu Dung thắt cổ tự sát ở lãnh cung. Năm đó sau khi đâm bị thương Tống Bình An, hoàng đế giữ lời không làm gì Dương Chiêu Dung, chỉ giam nàng vào trong lãnh cung, không bao lâu sau có tin đồn nàng trở nên điên điên khùng khùng, hoàng đế cũng không đến xem, chỉ sai ngự y đi chứng thật rồi lệnh người đè ép xuống. Dương Chiêu Dung thân mang trọng tội, ngay cả hoàng trưởng tử cũng không được phép đến thăm, lại có hoàng đế can thiệp nên chuyện này vẫn không có người biết tới. Hiện tại Dương Chiêu Dung tự vẫn, hoàng đế trùng hợp lại không ở trong cung, nàng giàu gì cũng là phi tử của hoàng đế, cái chết của nàng không phải việc nhỏ, muốn giấu cũng không giấu được, bởi vậy rất nhanh toàn thành đều đã biết. Về cái chết của Dương Chiêu Dung, rất nhiều người đều cho rằng nàng không chịu được bị hoàng đế vứt bỏ trong lãnh cung mới lựa chọn tự sát. Chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều, dân chúng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đợi khi hoàng đế biết được chuyện này, Bình An theo sau cũng biết, lúc ấy đầu hắn ông một tiếng, thật lâu không thể vận chuyển. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là Tĩnh Bình sẽ hận ta. Góc chuyện audio.com, cũng khó trách hắn sẽ có suy nghĩ tự làm khổ mình như vậy, dù sao Dương Chiêu Dung là vì đâm bị thương hắn, mới bị hoàng đế tìm cớ đẩy vào lãnh cung, mặc dù giữ được một mạng, lại mất đi vinh hoa phú quý mà nàng vẫn luôn mơ ước, người bình thường rất khó chịu được đả kích lớn như thế. Mấy năm qua Bình An vẫn băn khoăn về việc này, từng thử khuyên bảo hoàng đế cho nàng rời lãnh cung, nhưng Diệp Hoa lại dị thường kiên quyết, chỉ nói, lúc trước nếu không phải ngươi cầu ta, ta chắc chắn sẽ gọi người kéo nàng ra ngọ môn trực tiếp chém đầu, bây giờ tha cho nàng một mạng đã là hết mức rồi. Bình An trước nay không muốn cũng không dám can thiệp quyết định của hoàng đế, sau một hai lần đề nghị đều bị bác bỏ cũng sẽ không nhắc lại nữa. Hiện tại Dương Chiêu Dung đã chết, hắn không khỏi trách cứ chính mình, nguyên nhân vốn là do hắn, nếu lúc ấy hắn cố gắng khẩn cầu hoàng đế thêm mấy lần nữa, sự tình sẽ không đến mức này. Mẫu thân qua đời, có lẽ Tĩnh Bình không biết chân tướng, nhưng nếu một ngày nó biết được. Bình An cứ như vậy đắm chìm trong tự trách căn bản không nghĩ tới là do Dương Chiêu Dung đâm bị thương hắn trước, càng không nghĩ tới, cho dù hắn lại khẩn cầu như thế nào, hoàng đế đã đồng ý tha mạng cho Dương Chiêu Dung cũng sẽ không có khả năng thả người. Bởi vì việc hắn bị đâm, trong lòng Diệp Hoa vẫn một mực phẫn nộ khó bình, không âm thầm cho người hạ độc đã xem như y rộng lượng. Tựa hồ biết rõ Bình An sẽ nghĩ như thế nào, không quá ba ngày, hoàng đế liền lệnh người đưa Bình An vào cung. Quả nhiên không ngoài Diệp Hoa sở liệu, nhìn thấy Bình An hình dung tiều tụy, mục quang ảm đạm như người chết không phải là người đã từng thương tổn hắn, không phải một người xa lạ mà là thân nhân của hắn vậy. Diệp Hoa sớm đã nghĩ đủ lời an ủi, lúc này lại một chữ cũng không nói được, chỉ im lặng kéo người lại gần. Có muốn gặp Tĩnh Bình không? Dựa vào lòng hoàng đế, đầu tiên là nhẹ nhàng gật gật, sau đó lại lắc lắc không ngừng. Bình thường vào cung không phải đều muốn gặp nó sao, hôm nay lại không muốn gặp. Bình An dầu dĩ nói, muốn gặp chứ, nhưng mà lại không biết nên đối mặt với nó như thế nào. Đừng suy nghĩ lung tung, chớ quên nó gọi ngươi là cha đâu. Diệp Hoa tựa cằm lên đầu hắn, tay trên lưng liên tục vỗ về. Nhưng mà nương của nó chết là lỗi của ta. Tay Diệp Hoa dừng lại, rất muốn cúi đầu cắn hắn một cái, là mẫu thân nó tự mình lẩn quẩn trong lòng, lại mắc mớ gì tới ngươi chứ, đừng có lỗi gì cũng ôm vào người. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả, để ta gọi nó tới Càn Thanh Cung. Chờ hoàng trưởng từ Tĩnh Lâm mặc đồ tang đi vào Càn Thanh Cung, nhìn thấy người đứng ở chính điện sau, hai mắt vốn đỏ ửng tức thì lã chã rơi lệ, bổ nhào vào lòng Bình An, lớn tiếng khóc. Cha, ô ô, nương chết mặc dù không gần gũi với nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thân mẫu, phần máu mủ ấy vĩnh viễn không thể dứt bỏ, đương tin giữ truyền đến, Tĩnh Lâm cũng choáng váng. Nhưng hôm nay nó đã là một nam tử hán nho nhỏ, bất luận là trông thấy di thể của mẫu thân hay đối mặt những người tới an ủi, nó vẫn nhịn xuống nước mắt không cho chảy ra, nhưng giờ phút này nhìn thấy Bình An, phụ thân vẫn thương hắn sủng hắn, nhiệt lệ trong mắt ủy khuất trong lòng cũng không nhịn được nữa, nhất nhất phát tiết trong vòng tay của Bình An. Bình An quỳ xuống dùng sức ôm Tĩnh Lâm, không nói lời nào, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó. Góc chuyện audio.com. Mãi cho đến khi Tĩnh Lâm khóc đã không ra hơi, Bình An mới khẽ vuốt đầu nó, trầm giọng nói một câu thực xin lỗi. Lúc ấy Tĩnh Lâm nghe không rõ, cũng không hiểu được, chờ khi nó rốt cục hiểu được ý tứ của những lời này, Bình An đã là lão nhân đầu đầy tóc bạc, nhưng nó tuyệt không oán hận, bởi vì khi đó nó đã hiểu yêu lầm còn tiếp tục khăng khăng một mực mới tổn thương người nhất. Mẫu thân của nó vì hiểu trong lòng hoàng đế chưa từng có nàng, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có, mới rốt cục tuyệt vọng lựa chọn con đường không có lối về. Khi nàng không hề nhớ đến đứa con thơ dại, bỏ lại nó lựa chọn con đường ấy, là Bình An dùng thân tình an ủi nỗi đau mất đi mẫu thân của nó, giúp nó có thể bình an sống trong nội cung lạnh lẽo này, cho nên, nó có gì để oán. Những chuyện hôm qua tựa như mây khói, Tĩnh Lâm chỉ biết cảm kích hết thảy, mà phần cảm kích này, tất cả đều đến từ Bình An 10 năm như một yêu nó thương nó, hơn nữa trước sau như một nuôi dưỡng tình phụ tử không có huyết thống quan hệ giữa hai người. Vì cái chết của Dương Chiêu Dung, một thời gian rất dài Bình An đều ủ rũ không vui, Diệp Hoa liền tìm đủ mọi cách làm hắn vui vẻ. Trong đó có một lần, vào đêm trung thu y bí mật mật bịt kín mắt hắn, dẫn hắn leo lên lầu các đợi loạt pháo hoa đầu tiên phóng lên không trung, thì tháo mảnh vải xuống, để hắn trông thấy khoảnh khắc đẹp nhất khi pháo hoa nở rộ. Bình An không khỏi ngây người, loạt pháo hoa đầu tiên héo tàn sau khoảng một khắc, loạt pháo thứ hai càng lớn càng đẹp hơn bay lên rồi tách ra, sau đó, là từng đóa pháo hoa trải rộng khắp một vùng trời, người xem không kịp nhìn, con ngươi đen của Bình An cũng theo từng đợt sáng vụt hiện vụt tắt mà lấp lánh đầy màu. Như thế nào, Diệp Hòa đứng sau lưng, thân thủ hòn eo hắn, cầm tùy ý tựa vào vai Bình An, nhìn về phía không trung. Hôm nay là Trung Thu, hiện tại quốc phú binh cường, ngũ cốc được mùa, dân chúng an cư lạc nghiệp, hoàng thất cùng dân chúng cùng nhau ăn mừng đêm trăng tròn, trận pháo hoa này, chỉ cần ở kinh thành, đều có thể trông thấy, như thế nào, đẹp không? Bình An lược gật đầu, mắt không chuyển nhìn trời cao rực sáng, sau đó mới mở miệng nói, rất đẹp. Nhưng cũng rất ngắn ngủi. Diệp Hoa nhìn hắn, vòng tay siết chặt lại, giọng nói trầm thấp cho nên mới càng phải quý trọng giờ khắc này. Bình An bỗng nhúc nhích đặt nhẹ hai tay lên tay y, có chút không biết làm sao nói, hoàng thượng ta có phải quá không biết tốt xấu hay không? Biết rất rõ y hao hết tâm tư vì làm hắn vui vẻ, hắn lại còn có thể nói những lời lạnh nhạt như thế, mặc dù vô ý, nhưng vẫn như cũ lo sợ bất an. Không hề, Diệp Hoa khẽ cắn cằm hắn, ôn nhu cười nói, ta thích ngươi như vậy, có tâm sự gì đều có thể nói ra. Bình An nhìn sâu vào mắt y, nhìn nhu tình ẩn sâu dưới đáy mắt và hạnh phúc tràn đầy, nhớ tới y mấy ngày nay trăm phương nghìn kế dỗ dành, trong lòng không khỏi ấm áp, mặt hơi nghiêng nghiêng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi trên trán Diệp Hoa. Sau đó lại đỏ mặt chôn vào lòng y, nói khẽ ta biết Diệp Hoa ta sẽ quý trọng hiện tại. Diệp Hoa sững sờ, định thần sau cũng hồi hắn một nụ hôn, bất quá so sánh với chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, nụ hôn này càng sâu càng dài cũng càng nóng bỏng. Pháo hoa còn đang nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ trong nháy mắt đẹp đến khiến người ta phải nín thở. Góc truyện audio.com. Trịnh Dung Trinh hiếm khi được thanh nhàn ỉ ngồi bên lan can, đối pháo hoa trên đầu tay cầm chén rượu khinh ẩm, đợi khi pháo hoa dừng bắn, màn đêm đen kịt chỉ còn lại sương mù phảng phất, hắn một ngụm uống cạn chén rượu, cảm thán ngâm nga, hỏa thụ ngân hoa thiên tận tán, nhân gian trích đạo thu sầu mang, bất thức phù hoa như yên vân. Thở dài một tiếng, một chén say, duyệt tận nhân gian vô số cuối cùng cũng là già đi. Cách chương.